xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 417, Triệu Tam Ngưu bị bắt nạt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau trời vừa sáng lúc Triệu Nhị Cầu rời giường rửa mặt, Trình Loan Loan cũng ngủ dậy, hắn vội vàng nhổ nước súc miệng trong miệng ra, ngạc nhiên hỏi. Nương, sao nương lại dậy lúc này? Mấy tháng nay, mỗi buổi sáng nương đều thích ngủ dậy muộn một chút, sau khi bọn họ thức dậy mới rời giường. Lúc này trời còn chưa sáng, nương đột nhiên thức dậy thật sự là quá quỷ dị. Tối qua không phải đã nói rồi sao, đi lên trấn thăm Tam Ngưu, đã mấy ngày không nhìn thấy đứa nhỏ này, cũng rất nhớ. Trình Loan Loan vừa xúc miệng vừa nói, lát nữa còn hãy dẫn ta đi một đoạn đường, ở cửa thành thả ta xuống là được. Triệu Nhị Cầu thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu đồng ý. Trình Loan Loan nhanh nhẹn rửa mặt xong, sau đó đi vào phòng bếp làm bánh trứng. Nàng và Triệu Nhị Cầu mỗi người một cái, lại làm hai cái mang đi cho Tam Ngưu, cũng không biết đứa nhỏ này ở trong võ đường có bị đói bụng hay không. Ôi, sau khi có hài tử, thật sự là lo không hết chuyện. Trời tờ mờ sáng, Triệu Nhị Cầu vội vàng đánh xe ngựa xuất phát, Trình Loan Loan ngồi bên cạnh hắn. Đây là lần đầu tiên Trình Loan Loan ngồi xe ngựa, gió nhẹ buổi sáng thổi qua mặt làm cho người ta sảng khoái. Phong cảnh ven đường từ bên cạnh lướt qua nhanh chóng mang đến một cảm giác khác lạ. Nhưng bên đường có chút không bằng phẳng, bởi vì tốc độ xe quá nhanh mà có vẻ sóc này. Ngay sau đó, dạ dày của nàng cuộn lên, nàng nằm sấp bên cạnh xe và bắt đầu nôn ra điên cuồng, bánh trứng vừa ăn buổi sáng tất cả đều nôn ra hết. Triệu Nhị Cầu vội vàng dừng xe ngựa lại, nương, ngài sao vậy, có chỗ nào không thoải mái? Ta bị say xe. Trình Loan Loan từ trên xe nhảy xuống, ngồi xổm ở ven đường tiếp tục nôn khan. Ở hiện đại nàng cũng chưa từng bị say xe, không nghĩ tới cổ đại, thế nhưng lại bị say xe, cái này còn có thiên lý hay không? Chẳng lẽ nàng chỉ có thể đi xe bò sao? Trình Loan Loan cong người nôn đến trời đất tối sầm, Triệu Nhị Cầu ở bên cạnh luống cuống tay chân. Sau khi nôn xong, nàng khóc lóc mở miệng, Nhị Cầu, con đi công việc đi, ta vẫn là đi đến trấn Bình An đi. Triệu Nhị Cầu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người say xe. À không, phải nói, bên cạnh hắn không có mấy người được ngồi xe ngựa, cho dù có người muốn say xe cũng không có cơ hội này. Hắn đỡ Trình Loan Loan ngồi lên xe, mở miệng nói. Con dắt ngựa đi từ từ, nương ngồi nghỉ ngơi một lát. Trình Loan Loan dựa vào xe, vụng trộm mua thuốc trị say xe ở Thương Thành và nuốt vào, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nàng ngồi ở trên xe. Triệu Nhị Cầu dắt ngựa đi ở phía trước. Nhìn bóng lưng của lão nhị, nàng không hiểu sao lại cảm thấy an tâm. Xe ngựa chậm rãi đi trên đường chính, dừng ở cửa huyện Bình An, Trình Loan Loan nhảy xuống xe, dặn dò. Buôn bán ngàn vạn lần không nên nóng vội, nhất thời làm không được cũng không sao, chúng ta làm từ từ, biết không? Triệu Nhị Cầu gật đầu, con đã biết, nương mau đi xem Tam Ngưu đi. Trình Loan Loan xách giỏ. Lưu luyến mấy bước rồi rời đi. Lần cuối cùng quay đầu lại, Triệu Nhị Cầu cũng đúng lúc nhìn qua, nàng cho đứa nhỏ này một nụ cười cổ vũ. Triệu Nhị Cầu nhảy lên xe ngựa, hét lớn một tiếng, xe ngựa cấp tốc chạy về phía trước. Bởi vì là một đường đi tới, hơn nữa Triệu Nhị Cầu còn có ý thả chậm tốc độ, lúc này mặt trời cũng đã mọc lên. Mặt trời vàng rực rỡ chiếu lên huyện Bình An, tòa thành trì này dần dần trở nên náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Loan Loan đi trên đường phố, nhìn thấy nhiều nhất chính là tiệm vải, nàng tùy ý chọn một nhà rồi đi vào, thuận miệng hỏi thăm một chút. Lúc này mới biết được, hầu như tất cả vải bố vải thô của huyện Bình An đã được bán hết trong vòng một hoặc hai ngày. Nói cách khác, chuyện buôn bán này của Nhị Cầu đã bị không ít người theo dõi, đều phải chia một chén canh, nhưng thị trường tại trấn Bạch Vân chỉ lớn như vậy. Có gần vạn tấm vải mang đến chợ này bán cùng một lúc nhất định sẽ có người bị thua lỗ. Nhưng mà việc buôn bán này cũng sẽ không quá thua thiệt, cùng lắm thì giá gốc mua vào lấy giá gốc bán ra, chỉ là mất một chút thời gian và công sức mà thôi. Hơn nữa, vải vóc là thứ không dễ hỏng, năm nay không bán được, vậy sang năm lại lấy ra bán cũng giống nhau, chỉ cần chú ý không để vải bị ẩm mốc là được. Cách chương.